Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 654, rùa đen. Tựa như là dạng này. Nhớ lại chính mình ngay từ đầu đều làm cử động gì về sau. Mashiro có chút chần chờ đưa tay đặt ở Hanyu, huyền bí, bên trên. Sau đó nhẹ nhàng gãi gãi. Sau đó Hanyu, huyền bí, còn không có lên phản ứng gì. Mashiro liền cảm thấy có chút thần kỳ. Thật thần kỳ a, vì cái gì có thể như thế mềm? Lại có thể như vậy ing đâu? Không rõ ràng cho lắm Mashiro một bên tại trong đầu nhớ lại khả năng tồn tại tương quan khoa học. Tri thức, một bên không ý thức dùng tay tiếp tục giày xéo Hanyu, huyền bí. Hở, nắm vuốt, Mashiro còn không có nghĩ minh bạch bên trong khoa học đạo lý liền phát hiện Hanyu, huyền bí thật. Lên phản ứng, thế là Mashiro liền mắt thấy chính mình lúc đầu có thể một cái tay miễn cưỡng bắt lấy đồ vật chậm. Dãi biến thành càng ngày càng bích, đến mức chính mình tay nhỏ đã bắt không được, mà lại cái kia ing độ cùng trước đó xúc cảm hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thế là Mashiro không ngừng cố gắng, rốt cục đem Hanyu, huyền bí, phát triển đến không cách nào tiếp tục trưởng thành tình trạng về sau. Vội vàng nắm chặt cơ hội, cầm điện thoại đem cái này chân quý hình tượng cho chụp lại. Mà chụp xong về sau, Mashiro hơi kiểm tra một hồi album ảnh, phát giác không có vấn đề gì sau liền quay đầu nhìn một chút Hanyu đồng hồ báo thức bên trên thời. Gian, phát hiện tiếp qua không lâu liền muốn đến Hanyu đồng hồ báo thức lúc vang lên. Thế là Mashiro sợ mình bị phát hiện, liền vội vàng đem chăn kéo trở về che lại Hanyu. Sau đó đánh tiếp mở cửa phòng đi ra, liền giúp Hanyu đem quần đùi trên giường. Đem căn phòng đèn cho đóng lại đều quên. Mà rời đi Hanyu căn phòng sau Mashiro có chút hưng phấn. Hưng phấn đến có chút kìm nén không được. Nàng rất muốn hiện tại liền đi cùng Sagiri còn có Yamada El chia sẻ một chút công việc của mình. Thành quả. Thế nhưng là nghĩ đến Sagiri cùng Yamada El hẳn là còn ở ngủ bộ dáng. Mashiro do dự một chút quyết định vẫn là chậm một chút đợi các nàng tỉnh lại nói. Thế là cuối cùng Mashiro liền đành phải chính mình trở về phòng một mình kiểm nghiệm. Mà trở lại căn phòng về sau, Mashiro nhìn một chút điện thoại di động ảnh chụp, lại đem hình tượng cực hạn tại cố định vị trí về sau. Không có sự vật khác lây nhiễm, Mashiro rốt cục nhớ tới chính mình cảm thấy quen thuộc đồ vật là cái gì. A, rùa đen, biểu ca thứ ở trên thân lớn lên cùng rùa đen giống như A. Đặc biệt là đầu vị trí, phía dưới là xác, bất quá cái này xác lớn lên có chút kỳ quái. Như thế nào là hai khối đây này? Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không minh bạch Mashiro lúc này bối rối cũng dâng lên. Lúc đầu trước đó chính là nửa đêm bừng tỉnh không ngủ quá. Hiện tại mệt dã rời về sau Mashiro liền không ngăn được. Mashiro đưa điện thoại di động hướng bên giường ném một cái sau đó liền ngủ mất. Tít tít tít, ngô, đồng hồ báo thức vang lên về sau. Hanyu có chút mơ hồ tiện tay đem bên giường đồng hồ báo thức cho nhấn tắt. Nhắm mắt lại chậm chậm sau mới dãy dụa mở hai mắt ra. Mà mở mắt ra sau Hanyu liền phát hiện đèn trên trần nhà lại là sáng. Bất quá vừa tỉnh ngủ Hanyu đầu óc còn có chút hỗn độn. Cho nên cũng liền quá suy nghĩ nhiều chuyện này. Cảm thấy có thể là chính mình hôm qua trước khi ngủ quên tắt đèn mà thôi. Sau đó Hanyu trên giường lề mề một chút sau liền bò lên. Hiện thực mơ mơ màng màng vén chăn lên về sau. Liền đem chân từ trên giường buông xuống ngồi xuống bên giường. Tiếp lấy liền đứng lên chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Thế nhưng là Hanyu vừa mở ra một bước liền bịch một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Nguyên lai trước đó Mashiro lúc trở về quên đi giúp Hanyu đem quần đùi xuyên trở về. Mà Hanyu cũng vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ. Cũng liền không có quá để ý trên thân tình huống. Cho nên khi Hanyu từ trên giường đứng lên, chuẩn bị đi lại thời điểm, treo ở đầu gối vị trí quần đùi liền trực tiếp kéo lấy Hanyu chân. Mà Hanyu thân thể bởi vì quen thuộc hướng về phía trước tới gần. Kết quả lập tức liền không có nắm giữ tốt cân bằng ném tới trên mặt đất. mà lại có chút vi diệu chính là Han Yu, huyền bí, bởi vì cố định quen thuộc. Hiện tại đang sáng sớm rèn luyện. Kết quả Han Yu lần này trực diện sàn nhà ngã sấp xuống trực tiếp liền đem huyền bí ép đến. Ép tới Han Yu có chút nhức cả trứng. Là thật nhức cả trứng. Mà ngã sấp xuống sau Han Yu không chỉ là nhức cả trứng. Cả người đều mộng bức. Hắn dùng tay chống đất từ dưới đất bò dậy về sau. Nhìn thấy chính mình cái kia đã rơi xuống bên chân quần đùi. Cùng lúc đầu sáng sớm rèn luyện. Nhưng lại thụ thương uể oải, huyền bí. Han Yu trong đầu biến thành một đoàn bột nhão. Cái này Han Yu cũng không vội mà đi đánh răng rửa mặt. Vẫn là mau đem quần đùi mặc vào. Sau đó ngồi trở lại đến trên giường bắt đầu suy nghĩ chính mình đêm qua trước khi ngủ đều làm sự. Tình gì? Vì cái gì buổi sáng hôm nay sẽ là cái này gặp quỷ tình huống? Chẳng lẽ ta đêm qua trước khi ngủ còn bản thân an ủi một chút? Kết quả không có dỗ dành xong liền ngủ mất rồi. Han Yu trong đầu hiện ra một cái khả năng. Nhưng là nghĩ nghĩ sau Han Yu lại cảm thấy không khoa học. Bởi vì hắn phi thường nhớ rõ chính mình hôm qua cùng Eriri trò chuyện xong về sau không có bao lâu. Chính mình liền tắt máy tính đi ngủ. Lúc ngủ cũng không có làm sự tình gì a. Thế nhưng là nhìn xem trong phòng sáng đèn. Nhìn lại mình một chút mới vừa mặc xong quần đùi. Han Yu cảm thấy có chút buồn rầu. Chẳng lẽ mình thật nhớ lầm? Vẫn là nói mình bởi vì gần nhất kìm nén đến quá lâu quá nhiều. Từ đó ảnh hưởng đến đại não ký ức hoặc là không ý thức làm một chút hỏng bét sự tình. Trong lúc nhất thời Han Yu rơi vào trầm tư. Được rồi, mọi người nhanh lên ăn đi. Không phải liền lạnh, điểm tâm thời gian, đã rời giường Han Yu, Masiro, Aoyama Nanami cùng Yamada L4 người ngồi tại trên bàn ăn. Tại Aoyama Nanami đem phong phú điểm tâm đều cho mọi người bưng lên về sau. Mọi người liền chạy, mà Sagiri cái kia phần điểm tâm thì là từ Han Yu sớm cho nàng bưng đến trong phòng đi. Hát xì, ăn ăn, Yamada L đột nhiên đánh mấy cái hát xì. Để Aoyama Nanami không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Có chút hiếu kỳ hướng đối phương nhìn sang. Hát xì. Yamada L đánh xong hát xì sau không có quá bao lâu lại bắt đầu đánh lên hát xì. Lần này Aoyama Nanami nhịn không được có chút bận tâm hướng Yamada L hỏi. Làm sao vậy? L ngươi bị cảm sao? Không biết à? Yamada L giọng mũi nồng hậu dày đặc nói. Nghe được Yamada L nói chuyện thanh âm không thích hợp về sau. Aoyama Nanami nhịn không được đưa tay mò tới Yamada L cái trán. Phát hiện trán của nàng có chút nóng lên. Có chút nóng lên đâu. Giống như thật bị cảm đâu. Nguyên lai, Yamada L hôm qua bởi vì cho Sagiri cùng Masiro làm người mẫu. Thân thể trần truồng thổi điều hòa không khí thổi quá lâu. Cho nên dẫn đến có chút lạnh. Hanyu-kun, L nàng tựa hồ cảm lạnh bị cảm đâu. Ta đi lấy nhiệt kế tới. Đang cùng Yamada L hàn huyên một chút về sau. Aoyama Nanami có chút xác định thân thể của đối phương tình huống. Sau đó liền nói với Han Yu một câu. Kết quả nói Aoyama Nanami liền phát hiện Han Yu có chút không yên lòng. Không có chú ý tới Yamada L tình huống. Han Yu-kun. Thế nào? Bị lần nữa hô một tiếng về sau. Suy nghĩ viển vông Han Yu cũng coi như lấy lại tinh thần. Sững sờ trả lời một câu. Không có gì. Eo nàng cảm lạnh bị cảm. Aoyama Nanami giải thích một chút sau liền đứng dậy đi lấy nhiệt kế. Cảm giác thế nào? Vẫn tốt chứ? Aoyama Nanami rời đi về sau. Han Yu có chút lúng túng hướng Yamada L ân cần thăm hỏi nói. Không chết được. Đối với Han Yu căn bản không chú ý chính mình. Sau đó mới hỏi đợi hành vi. Yamada L không có chút nào mua chướng đáp lại một câu. Han Yu thấy thế cũng không tiện nói thêm gì nữa. Liền đành phải lúng túng tiếp tục ăn điểm tâm chờ lấy Aoyama Nanami trở về. Mà tại Aoyama Nanami trở về giúp đỡ Yamada L giày vò một trận. Xác nhận đối phương có phát sốt về sau. Mọi người mới an tĩnh lại tiếp tục ăn điểm tâm. Bất quá ăn ăn, Han Yu cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt. Vừa vặn hắn một mực đang nghĩ lấy chính mình buổi sáng tỉnh lại sự tình. Liền vô tình hay cố ý nói một câu. Đúng rồi, các ngươi hôm qua có ai đến phòng ta sao? Ta buổi sáng phát hiện đèn sáng rỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.